Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Ngoại trừ Mộc Linh Nhi, người ở chỗ này đều biết thanh âm này, ai cũng không nghĩ tới người này sẽ tới hố trời. Cố Thất Thiếu ánh mắt sáng lên, lập tức hướng một bên đường nhỏ tối om nhìn lại, hắn nghi ngờ nói một mình. Độc nha đầu cũng tới, cho dù thuận lợi thông qua bách độc cơ quan, muốn bắt độc thú cũng không phải dễ dàng như vậy, cửa ải cuối cùng nguy hiểm nhất cho nên hắn không tìm Hàn Vân Tịch cùng đi. Nha đầu này không biết võ công, đến đây với ai? Nghĩ đến đây, Cố Thất Thiếu không tự giác hướng dưới chân nhìn lại, Long Phi Dạ cùng Đường Ly cũng còn vây ở phía dưới, Hàn Vân Tịch tại Y Thành không quen biết người nào còn có thể đi cùng với ai. Vừa nghe đến ba chữ độc nha đầu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Mộc Linh Nhi liền vểnh lên, trên mặt không vui, đáng tiếc không ai để ý tới nàng. Chỉ thấy Hàn Vân Tịch từ trong bóng tối đi tới, một nam tử áo trắng che mặt đi theo phía sau, cái này một trước một sau, Hàn Vân Tịch đi được thong dong bình tĩnh, mà nam tử áo trắng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cả người đều tản mát ra tháng tư gió xuân ôn hòa, cho dù ai cũng không nghĩ đến Hàn Vân Tịch đang bị bắt cóc, chỉ coi nam tử mặc áo trắng này là cận vệ của nàng. Trên thực tế, Hàn Vân Tịch một đường đi theo nam tử áo trắng, cũng không bị khó xử cái gì. Bọn họ một đường đều phi thường thuận lợi, ban đầu nam tử áo trắng muốn lừa gạt đến một bên khác, hệ thống giải độc của nàng lại phát hiện nơi này có mấy trăm loại độc, rất nhiều đều là độc thời cổ mới có, hệ thống giải độc chỉ có ghi chép cũng không có cất giữ. Nàng nói muốn tới nhìn một chút, nam tử áo trắng thật đúng là đồng ý, nàng cũng liền không khách khí, ai biết thoáng qua một cái đến liền thấy Cô Thất Thiếu sắp bị chém thành hai nửa. Thấy Hàn Vân Tịch đi tới, Đoan Mộc Giao vốn là muốn nhịn thế nhưng là thật sự là nhịn không được, lạnh lùng nói. Hàn Vân Tịch thật sự là oan gia ngõ hẹp, đùa cợt tại dược quỳ cốc nhục nhã ở Thiên Ninh Đế Đô, Đoan Mộc Giao tất cả đều ghi tạc trong lòng, nàng đường đường là đệ tử cuối cùng của Thiên Sơn Kiếm Tông, đường đường là trưởng công chúa Tây Chu, lại bị nữ nhân xuất thân thấp hèn này lần lượt gièm pha, thậm chí ngay cả hôn sự hòa thân đều bởi vì nàng ta mà bị cự tuyệt, hôm nay đều đến nơi này, Long Phi Dạ không ở đây, nàng sao có thể từ bỏ ý đồ. Tây Chu công chúa lúc nào cùng Khang Vương Bắc Lệ thông đồng ở cùng một chỗ. Tây Chu Hoàng đế biết không? Hàn Vân Tịch xác thực thật bất ngờ. Nhớ tới Đường Ly nói quân diệt tà bị một nữ tử áo trắng kiếm thuật rất lợi hại cứu đi, chắc hẳn chính là nữ nhân này. Phải biết Tây Chu cùng Thiên Ninh là quan hệ thông gia. Tây Chu cùng Thiên Ninh cho tới nay đều đối địch Bắc Lệ. Cho dù Đoan Mộc Giao không được gả cho Long Phi Dạ, nhưng Tây Chu cùng Thiên Ninh đã ký tên hiệp nghị cộng đồng phòng thủ biên giới, Đoan Mộc Giao làm thế này, là vấn đề cá nhân, hay là giữa Tây Chu và Bắc Lệ có hoạt động gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giết người, ông ta liền vĩnh viễn sẽ không biết, Đoan Mộc Giao khí thế hùng hồ, đặc biệt phách lối, liền tình thế này, Long Phi Dạ không ở đây, nàng nhất định có thể giết Hàn Vân Tịch. Nghe xong lời này, Hàn Vân Tịch liền biết đây là Đoan Mộc Giao tự mình thông đồng quân diệt tà, nàng không cam lòng yếu thế. Không giết được bổn vương phi sẽ để cho toàn Vân Không Đại Lục đều biết chuyện này. Thử, góc truyện audio.com, một chút, Đoan Mộc Giao nổi giận, lập tức rút kiếm muốn đánh. Ai ngờ quân diệt tà lại cản trở nàng, cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, Đoan Mộc Giao cùng quân diệt tà hợp tác là hợp tác nhưng đối với hắn lại có chút kiêng kỵ, nàng hừ nhẹ, không lên tiếng. Hàn Vân Tịch ngươi rốt cục hạ độc gì đối với bản vương? Quân diệt tà lạnh lùng chất vấn, hòa cốt độc không có giải dược. Hàn Vân Tịch vẻ mặt nghiêm túc, quân diệt tà cả người đều không ổn. Quân diệt tà lần này đến Y Thành vốn cũng là hướng về phía độc thú tới, sở dĩ sớm đến chính là bởi vì độc trên cánh tay hắn giải không được, lại không làm gì được Hàn Vân Tịch, chỉ có thể mạo hiểm tìm đến máu của độc thú. Nếu là như vậy, vậy bản vương không cần giữ mạng của ngươi. Quân diệt tà lần này là thật quyết tâm, hắn từ nhỏ đã như vậy, đồ vật phí hết tâm tư cũng không chiếm được, tha rằng hủy đi. Hàn Nguyệt Bảo đao lại một lần nhấc lên, đao quang huyễn động, lạnh dọa người, thấy thế, Đoan Mộc Giao không kịp chờ đợi, rút ra danh kiếm. Khang Vương, nữ nhân này giao cho ta đi. Mặc dù mấy tháng này nàng rời xa Thiên Ninh Đế Đô, nhưng là động tĩnh của Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch nàng vẫn chú ý. Độc thuật cùng ám khí của Hàn Vân Tịch nàng đều biết nhưng nàng xưa nay không có để ở trong mắt, nàng vô cùng khẳng định chỉ cần nàng không cho Hàn Vân Tịch cơ hội đánh lén, nữ nhân này tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Không, bản vương muốn tự tay giết nàng ta. Quân diệt tà trong mắt chiếu đến Hàn Vân Tịch thân ảnh, giống như là muốn đưa nàng lăng trì, ánh mắt như vậy để Hàn Vân Tịch ý thức được sát ý của quân diệt tà là thật. Độc dược của nàng uy hiếp không được hắn. Nếu như ngươi không đoạt được máu độc thú, ngoại trừ ta ai cũng cứu không được cánh tay của ngươi. Nàng lạnh giọng cảnh cáo, máu độc thú bản vương chắc chắn lấy được, Quân Diệt Tà rất tự tin, phát giác được Hàn Vân Tịch đề phòng liền bắt đầu từng bước một bước tới, mà hắn ép một cái Cố Thất Thiếu liền lập tức muốn đi kéo Hàn Vân Tịch. Cố Thất Thiếu rõ ràng sắp kéo được tay Hàn Vân Tịch thế nhưng là, một khoảnh khắc mà thôi, Hàn Vân Tịch liền biến mất tại trước mắt hắn. Người đâu? Cố Thất Thiếu vô ý thức quay đầu, lúc này mới phát hiện Hàn Vân Tịch bị nam tử áo trắng che mặt kéo tới, bảo hộ ở sau lưng. Tốc độ thật nhanh, Cố Thất Thiếu ở trong lòng sợ hãi thán phục. Quân Diệt Tà đột nhiên dừng bước. Ngươi là người của ảnh tộc, chỉ có ảnh thuật của ảnh tộc không truyền ra ngoài mới có thể khiến cho khinh công đạt tới xuất thần nhập hóa như thế này. Đại Tần Đế Quốc đã từng thống nhất Vân Không Đại Lục, có Đông Tây Tần hai hoàng tộc, bảy quý tộc. Ảnh tộc chính là một trong bảy quý tộc chuyên môn phụ trách thủ hộ hoàng tộc Tây Tần. Có lời đồn rằng, thủ hộ ảnh tộc là dùng mạng thủ hộ, chưa hề xuất hiện qua không hoàn thành trách nhiệm, càng chưa xuất hiện qua phản bội. Đại Tần Đế Quốc diệt vong, hoàng tộc diệt tuyệt, bảy đại quý tộc cũng dần dần mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hôm nay còn có thể chứng kiến ảnh thuật ở nơi này. Vừa nghe nói ảnh tộc, Cố Thất Thiếu lúc này mới ý thức được vừa mới tốc độ nhanh như vậy thì ra là ảnh thuật. Nam tử mặc áo trắng này che chở Hàn Vân Tịch, chẳng lẽ lại. Cho nên, nàng ta là trẻ mồ côi của hoàng tộc Tây Tần. Đoan Mộc Giao đột nhiên lên tiếng kinh hô, nàng không. Góc truyện audio.com, thể nào tiếp thu được sự thật này. Phải biết, Đại Tần Đế Quốc thế nhưng là truyền kỳ ở Vân Không Đại Lục, là hoàng tộc chân chính mà nhóm tài tử Đông Tần cùng Tây Tần hoàng tộc kia chân chính thần phục sùng bái. Bây giờ Tam Quốc hoàng tộc tại trước mặt Đại Tần Đế Quốc hoàng tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như Hàn Vân Tịch đúng là, vậy kiêu ngạo cuối cùng của nàng đều sẽ bị dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Nam tử áo trắng cũng không trả lời thẳng vấn đề của Đoan Mộc Giao, hắn nhìn như tính tình ôn hòa, tâm bình khí hòa, nhưng mà lại không nể mặt bất luận kẻ nào ở đây. Hắn nhìn đều không nhìn Quân Diệp Tà cùng Cố Thất Thiếu một chút, chỉ quay người nhàn nhạt đối với Hàn Vân Tịch nói. Ta để người tới giúp ta mở đường, cũng không phải tìm đến phiền phức. Lời này vừa ra, đám người bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra Hàn Vân Tịch không phải trẻ mồ côi của hoàng tộc Tây Tần. Nếu như nàng đúng, có ảnh tộc che chở, muốn động vào nàng sẽ không dễ dàng. Hàn Vân Tịch chưa nghe nói qua cái gì ảnh tộc, cái gì Đông Tần Tây Tần, nàng chỉ biết là không thể để cho Quân Diệp Tà cùng Đoan Mộc Giao đoạt được độc thú. Người giúp ta giết bọn hắn, nếu không ta không đi theo ngươi. Hàn Vân Tịch nói, thân thể linh hoạt lóe lên liền trốn đến bên cạnh Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu vui vẻ, vội vã đưa tay đem Hàn Vân Tịch che sau lưng, đối với nam tử áo trắng cười ha hả nói. Giết bọn hắn, ta cũng đi theo ngươi. Tên này còn biết xấu hổ hay không, Hàn Vân Tịch đều cảm thấy xấu hổ thay cho hắn. Nam tử áo trắng lại trực tiếp coi Cố Thất Thiếu như không khí, hắn nhìn Hàn Vân Tịch đôi mắt dịu dàng, thanh âm cũng dịu dàng. Ta thử một chút, hắn nói hắn muốn thử một chút, vì cái gì thanh âm nhu hòa như thế, khiêm nhường như vậy, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy đặc biệt phách lối. Hắn quay người hướng Quân Diệt Tà cùng Đoan Mộc Giao nhìn sang, Đoan Mộc Giao lập tức liền lui về sau, nàng đối với kiếm thuật của mình có tự tin thế nhưng là đối với tốc độ của mình không có tự tin. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, mà ảnh thuật không có cái khác chính là một chữ nhanh. Ảnh thuật là cơ sở mà thôi, võ công trên cơ sở này, mặc kệ là võ công gì đều tương đối nhanh, công kích cũng nhanh, tránh né cũng nhanh. Nói một cách khác, võ công cho dù lợi hại hơn nữa, nội công lại thâm hậu, không nhanh như hắn, liền đánh không lại. Hiện tại lợi dụng địa thế phức tạp chạy trốn vẫn tương đối dễ dàng, Đoan Mộc Giao lui lại mấy bước cũng không đoái hoài tới Quân Diệt Tà, quay người liền chạy trốn. Đoan Mộc Giao, ta nhất định sẽ nói cho Long Phi giả. Hàn Vân Tịch hô to, nàng thừa nhận mình rất xấu xa, một câu liền có thể đâm trúng chỗ đau của Đoan Mộc Giao. Đương nhiên, nếu như Long Phi Dạ ở đây, nàng quả quyết là sẽ không kêu như thế, nàng sẽ chỉ yên lặng. Không nói lời nào, Quân Diệt Tà không cam tâm, nhưng cũng bắt đầu lui lại từng bước. Đoan Mộc Giao vừa trốn, hắn cũng không thể không lui, cánh tay hắn trọng thương, nếu như không có kiếm thuật của Đoan Mộc Giao giúp đỡ, hắn hoàn toàn không nắm chắc đối phó được nam tử áo trắng thần bí này. Đừng để hắn chạy, Hàn Vân Tịch hô to, Đoan Mộc Giao không tính là gì, Quân Diệt Tà nguy hiểm cho tính mạng của nàng mới nhất định phải giết. Ai ngờ, nam tử áo trắng lại có chút chăm chú. Vân Tịch cô nương, giết một kẻ đào binh làm gì? Khụ khụ, Quân Diệt Tà còn đang lui lại cũng. Góc truyện audio.com, còn chưa trốn, không đợi như thế nhục nhã người ta. Công tử dịu dàng này, ngươi xác định ngươi không phải cố ý. Ngay cả Hàn Vân Tịch cũng không ngờ tới hắn sẽ nói ra như vậy, còn nói đến nghiêm túc như vậy. Quân Diệt Tà vốn cũng không cam, lúc này tức giận đến lỗ mũi đều muốn toát ra lửa tới, hắn nhấc lên đại đao, hung hăng liền hướng đám người chém tới, đao quang đại tác, hang động rộng rãi bỗng nhiên đất rung núi chuyển, sập hơn phân nửa. Trong hỗn loạn, quân Diệt Tà sớm đã biến mất không còn tăm tích. Nam tử áo trắng trước tiên che chở Hàn Vân Tịch, Cố Thất Thiếu tốc độ không nhanh như người ta, chỉ có thể ở một bên nhìn, nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, bên cạnh hắn, Mộc Linh Nhi nhìn chằm chằm vào hắn. May mắn động này rộng rãi trèo trống nhiều, không có sập hết, lối ra không bị phá hỏng. Vì sao lại để hắn chạy trốn? Hàn Vân Tịch chất vấn, tên này không phải nói thử một chút sao? Nói đùa, ai biết nam tử áo trắng lại có chút chăm chú. Vân Tịch cô nương, ngươi là một thầy thuốc, sao lại đuổi tận giết tuyệt? Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch suýt nữa bị sặc nước miếng, câu trả lời này thật sự là quá tốt, nàng không phản bác được. Chúng ta có thể đi rồi sao? Nam tử áo trắng rất nhanh liền thu liễm tâm tư, hắn lần này đến, chỉ có một mục đích. Hàn Vân Tịch vụng trộm lườm Cố Thất Thiếu một chút, Cố Thất Thiếu lập tức hiểu ý cười nói. Đã gặp rồi liền cùng đi đi, nam tử áo trắng còn chưa tỏ thái độ, Mộc Linh Nhi một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng. Thất ca ca, chúng ta đi, hai người phía dưới làm sao bây giờ? Cách chương.